9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 45, tỷ tỷ vừa về đã mắng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông khá lâu, em nghĩ rằng cô đang bận tỷ tỷ ngốc. Nè, nói xấu người khác thì phải nói nhỏ một chút đấy. Hân Nhiên bỗng nhiên bắt máy khiến em rất vui. A, tỷ tỷ, nghe thấy giọng em cô lại muốn chọc em. Sao hả, nhớ tôi chịu không nổi rồi à? Lịch trình tôi bận lắm, em có trả tiền nổi cho tôi không? Em đột nhiên hạ giọng, một giọng nói vừa nhỏ vừa yếu. Em nhớ tỷ tỷ lắm. Hân Nhiên bỗng nhiên im lặng. Sáng vừa mới vui vẻ đòi ra ngoài chơi mà sao giờ giọng nói lại yếu ớt thế này? Sao lại nhõng nhẽo rồi? Em không có tiền, không trả nổi cho tỷ tỷ đâu. Hân Nhiên bây giờ biết em đã gặp chuyện gì đó rồi nên cũng đã nghiêm túc trở lại không chọc em nữa. Hôm nay đến trường thế nào? Sao vừa về đã gọi làm nũng với tôi thế? Em cứ thép thói quen mà liền lắc lắc đầu. Không, ếch, ao hết. Nhưng mà em nhớ tỷ tỷ lắm. Còn đến một tuần nữa tôi mới về được. Vâng, em biết. Mà em chỉ là muốn nói chuyện với tỷ tỷ thôi. Nói rồi em liền ngắc máy. Gì vậy dám ngắc máy của tôi? Ha ha ha, tức điên mất thôi. Tự gọi điện đến nhõng nhẽo rồi tự ngắc máy của người khác. Lạc Hiểu Tinh em khiến tôi không thể nào hiểu được. Thư ký của Hân Nhiên từ trong phòng bước ra. Chủ tịch buổi biểu diễn vẫn tiếp tục chứ ạ? Không cần tiếp tục nữa. Như thế đã đủ rồi. À, tôi sẽ không trực tiếp xem buổi trình diễn, mọi thứ cô cứ tùy ý quyết định. Vừa về đến nhà em liền ngủ một giấc đến sáng, ai gọi em cũng không chịu dậy. Sáng hôm sau, cô Hân Nhiên, mau dậy đi ạ. Người hầu vào nhà khẽ lay em tỉnh dậy. Em mơ màng mở đôi mắt ra. Tôi, mệt, tôi muốn ngủ. Mệt, sao lại mệt? Bệnh rồi sao? Cô, Hân Nhiên liền đưa tay ra hiệu để cô gái ấy đi ra ngoài. Giọng nói quen thuộc vừa trầm lại ấm khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Em cứ nghĩ rằng mình vẫn còn mớ ngủ nhưng... Nào dậy đi đừng ngủ nữa. Từ hôm qua đã không chịu ăn uống gì, muốn bỏ đói bảo bảo của tôi à? Ai vậy? Đừng ồn nữa. Mà, em lấy chăn kéo qua khỏi đầu. Này chăn bông dày lắm sẽ ngộp chết đấy. Cô muốn kéo chiếc chăn của em ra thì liền bị em giữ lại. Không sao đấy chứ, thật là luôn khiến người ta lo chết mất thôi. Hân Nhiên nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi vào trong phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi lên giường nằm cùng em. Cả đêm qua cô vội vàng quay về nên cả đêm chẳng ngủ đưa video bao nhiêu nên cô cũng khá mệt. 10 giờ hơn, ngủ nhiều nên em cũng đã bắt đầu đói bụng. Bụng, đói, biết đói rồi sao, gọi em cả buổi em không chịu dậy cho em đói chết luôn. Em đột nhiên bật ngồi dậy, tỷ tỷ, Hân Nhiên nhìn qua em rồi cười khẩy một cái, đến bây giờ em mới nhận ra sao, tóc em hơi rối cộng thêm gương mặt ngơ ngơ vừa mới ngủ dậy vừa cười vừa nói. Khiến Hân Nhiên vừa yêu vừa mắc cười, ha ha ha, nhìn em bây giờ trông em thật là ngốc chết được. Hân Nhiên lấy tay vén tóc em lên, đói bụng rồi thì mau xuống ăn sáng đi nào, em vui đến mức miệng không khép lại được. Vâng, Hân Nhiên xuống nhà trước em để làm chút việc. Vài phút sau em cũng vội vã chạy xuống. Tỷ tỷ, nhìn em vội vàng chạy xuống cầu thang thì cô cứ sợ em sẽ ngã nên liền mắng em. Em có thể nào chính chắn và dịu dàng hơn một chút được không? Bây giờ đã là mẹ người ta rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con là sao? Em vừa vui thì lại bị Hân Nhiên mắng nên tâm trạng em liền tụt hẳn đi. Cách chương.